Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 751, Thương Môn Táng Địa. Tử già, Minh Phủ liền giao cho ngươi, chờ Ngũ Môn Đại Bỉ sau khi, ngươi và ta sẽ ở trận chiến này. Độc Nhãn ông lão bị Diệp Linh chém giết, Minh Phủ phủ chủ trong mắt cũng không bao nhiêu gợn sóng. Nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu, hay là không chờ được đến Ngũ Môn Đại Bỉ sau khi. Ngũ Môn Đại Bỉ, bọn họ nhất định còn có một chiến, trận chiến đó hai người đều sẽ phải không di dư lực một trận chiến. Chân chính phân ra một thắng bại, tử già, sau này còn gặp lại, Minh Phủ phủ chủ nói rằng, chạm đích mà đi. Sắc Tế Yêu tùy tùng sau đó, hai người biến mất ở trong màn đêm. Đến đây, Minh Phủ nhập vào Ám Nguyệt. Ám Nguyệt thế lực đạt đến cường thịnh, thậm chí đã bắt đầu kéo dài tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Đem tất cả giao cho Hồng Nguyệt, Diệp Linh rời đi 90.000 vệ thành, trở về Thương Sơn, Ngũ Môn Đại Bỉ còn có không tới một năm này, hắn cũng nên trở về. Thương Môn Phong Sơn, hay là cũng không chỉ là tứ môn chiến tranh lạnh nguyên nhân, hay là còn có một chút ngoài hắn ra nguyên nhân. Lâu như vậy rồi, Thương Sơn môn chủ nên cũng quay về rồi. Hắn bái vào Thương Sơn, nên muốn đi bái kiến một hồi. Còn có Lôi Minh, này một lòng muốn cho hắn tiến vào Diễn Thế Thần Tông Thương Môn trưởng lão. Một tòa mênh mông núi lớn, đứng lặng ở bên trong trời đất, chu vi sương mù bao trùm, một mảnh vắng lặng. Diệp Linh đứng Thương Sơn trước, lấy ra Thương Môn chi lệnh, sương mù rung động, tách ra một con đường. Diệp Linh đi vào, Thương Môn vẫn là dường như Diệp Linh rời đi giống như vậy. Sùng sơn trùng điệp, vách núi chảy bộc, vô cùng bình tĩnh, nhưng tựa hồ là nhiều hơn một ít bầu không khí ngột ngạt. Khắp núi trong lúc đó Diệp Linh càng là không nhìn thấy một người. Vẫn lên phía trên, Thương Môn Đại Điện, tiến vào bên trong, Diệp Linh rốt cục thấy được một người. Một lão giả áo bào trắng, quỳ gối bên trong cung điện, cuối cùng nói lẩm bẩm, tựa hồ là ở niệm tụng cái gì. Diệp Linh đứng phía sau hắn. Hồi lâu, lão giả áo bào trắng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh khom người cúi đầu, đệ tử Lăng Già, bái kiến trưởng lão. Diệp Linh nói rằng, lão giả áo bào trắng tinh tế đánh giá một hồi Diệp Linh. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, người chính là Thương Môn người thứ ba đệ tử, thần vũ cảnh một tầng, lĩnh ngộ không gian chí tôn nói, quả thực bất phàm. Hắn nói rằng, một mặt hòa ái hiền lành ông lão dáng dấp, không cảm thấy liền để cho Diệp Linh cùng hắn kéo gần lại cự ly. Diệp Linh trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, cũng không có khiêm tốn. Đáng tiếc, ngươi tới được không phải lúc, ngươi không phải ở Thương Môn mạnh mẽ nhất thời gian gia nhập, mà là đang Thương Môn như mặt trời sắp lặn thời gian gia nhập. Gia nhập Thương Môn, hay là không giúp được ngươi cái gì? Hắn nhìn Diệp Linh, khe khẽ thở dài. Nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, nghe ông lão, còn có Thương Sơn bên trong bầu không khí. Hắn đã cảm nhận được một tia không đúng, Thương Môn xảy ra vấn đề rồi. Lăng Già, ngươi gia nhập Thương Môn cũng có một đoạn thời gian, nên cũng biết, ngũ trong môn phái, Thương Sơn yếu nhất. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi hối hận gia nhập Thương Môn sao? Nếu là ngươi hối hận, ta có thể giới thiệu ngươi đi mặt khác tứ môn, lấy thiên phú của ngươi bọn họ tất nhiên sẽ không từ chối ngươi. Lão giả áo bào trắng nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt chìm nhiên, Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía hắn, lắc đầu, ta vừa đã gia nhập Thương Môn, chính là Thương Môn người, chỉ cần Thương Môn chưa diệt, ta liền vĩnh viễn là Thương Môn đệ tử. Ta Lăng Giả không tính một người tốt, nhưng cũng không phải là một xảo trá người. Mặt khác tứ môn hay là rất mạnh, thế nhưng cũng không thích hợp ta. Thương Môn đem ta từ tiên ma vực mang đến, cho ta vô thượng vinh quang. Đệ tử cũng đồng ý đem này một phần vinh quang từ truyền thừa tiếp. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, lão giả áo bào trắng nhìn Diệp Linh, gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt vui mừng vẻ. Được, Lôi Minh không có nhìn lầm người. Kể từ hôm nay, chỉ cần Thương Môn bất diệt, sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Lão giả áo bào trắng nói rằng, phất tay, đại điện rung động, trên đất xuất hiện một cái cầu thang, vẫn dẫn tới lòng đất, một chút, không nhìn thấy phần cuối, một mảnh sâu thẳm. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, lăng già, đi theo ta. Lão giả áo bào trắng nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, đi xuống cầu thang, Diệp Linh tùy tùng mà đi. Cầu thang dọc theo dưới, mỗi một cấp bậc thang đều hiện ra một luồng lâu đời hơi thở của thời gian. Vết nứt, thanh vết, còn có thể nhìn thấy một ít đã vết máu khô. Khắp nơi đều hiện ra một luồng trầm trọng, thương liêu khí tức, lăng già, đây là Thương Môn táng địa. Táng ta Thương Môn các đời môn chủ còn có trưởng lão. Lão giả áo bào trắng nói rằng, lời nói có một vệt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại, nhìn về phía bậc thang một bên, thấy được một linh bài, dựa vào ảm đạm ánh sáng. Diệp Linh thấy rõ mặt trên chữ, Mạc Thanh, Thương Môn đệ tử, chết vào hoang cổ bên trong ngọn núi lớn. Tốt năm 38,000-12 tuổi. Mạc Thanh, hẳn là Thương Môn đã từng đệ tử. Có điều đã chết, chết hoang cổ bên trong ngọn núi lớn. Nơi này không chỉ có là táng các đời môn chủ cùng trưởng lão. Còn có Thương Môn đệ tử. Hoang cổ núi lớn, hắn nghe nói qua, là một mảnh vắt ngang ở tinh khung bên trong sơn mạch. Truyền thuyết là một mảnh chiến trường cổ. Có thánh nhân ở trong đó ngã xuống, có người nói trong đó cất giấu nhân loại khởi nguyên bí ẩn, là tinh không cấm địa một trong. Vẫn đi xuống, còn có một cái tên xuất hiện, đều là Thương Môn đệ tử, còn có một chút đối với Thương Môn có cống hiến người. Vẫn, tên bị chạm trổ ở nơi này, bị hậu thế Thương Môn người vĩnh viễn ghi khắc. Rốt cục, bậc thang đến để. Một mặt cửa đá xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, lão giả áo bào trắng tiến lên, hư không một điểm, điểm ở trên cửa đá rung động, chậm rãi mở ra, lộ ra tình cảnh bên trong, cũng là nhất đạo thềm đá, cũng không lại là đi xuống, mà là lên phía trên, vẫn kéo dài đạo nhất nơi bên trong cung điện, thềm đá huyền không, phảng phất rơi vào một mảnh trong hư vô. Chu vi đặt từng cái quan tài. Tề Tu Vân, Thương Môn trưởng lão, đại nạn đến, vẫn, tốt đêm 30-15,000-950 tuổi. Tần Nam, Thương Môn trưởng lão, vẫn với chủng tộc tinh không, tốt năm 173,000-500 tuổi tác. Từng cái tên, đều ghi lại một đoạn lâu đời lịch sử. Bị vĩnh cửu phong với trong quan tài, một đường đi lên trên, rốt cục đến trước đại điện. Lão giả áo bào trắng trầm ngưng chốc lát, hướng về đại điện cung kính thi lễ một cái. Diệp Linh cũng đi theo hắn hướng về trước mặt đại điện cúi đầu. Đại điện một bên có một diện bia đá, trên bia đá viết ba chữ Thương Môn Điện, có thể lấy Thương Môn làm tên. Liền chỉ có một địa phương, chính là này Thương Môn táng địa hạt nhân, táng các đời môn chủ địa phương. Đẩy ra tứ môn, lão giả áo bào trắng mang theo Diệp Linh đi vào một phương đại điện, trong điện quỳ một đám người. Diệp Linh nhìn lại, thấy được mấy đạo bóng người quen thuộc. Đệ Ngũ Hồng Giao, Lôi Vân rộng mở ở nhóm phía trước, trong hư không để này mười mấy quan tài, đều lắng đọng đáng sợ khí tức. Trong đó phía trước nhất một mặt trong quan tài tựa hồ là còn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, nghĩ được Thương Môn bên trong dị thường, đã đoán được Thương Môn xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, Thương Môn Phong Sơn, trong này còn có nội tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.